Hắn lắc đầu với nàng ta, nữ cổ sư hiểu ý rồi đi sang một cổ sư khác. Cứ luân phiên như thế đến khi trời sầm tối, Phương Nguyên đã tham chiến được 5 lần nhưng đàn điện lang lại không giảm bớt, trái lại còn có rất nhiều đàn điện lang nghe tiếng chu của cuồng điện lang mà chạy đến đây. Xem ra lần lang chiều này sẽ phải kéo dài đến ban đêm. Một vị gia lão trông về phía xa ngoài sơn trại, nét mặt lộ vẻ ưu sầu. Đến khi trời tối, tầm nhìn của các cổ sư sẽ bị suy yếu, ngược lại thì điện lang có thị lực tốt sẽ không bị ảnh hưởng. Đây mới chỉ là lần thứ 2 lang triều tấn công sơn trại trong năm nay mà đã có cường độ như vậy. Tình hình thật không lạc quan, một gia lão khác ở bên cạnh thở dài thườn thượt, Cổ Nguyệt Dược Cơ cũng xa sầm nét mặt, bà ta là gia lão dược đường, chỉ huy cổ sư trị liệu tình hình thương vong trực tiếp sẽ đến tay bà ta đầu tiên. Thương vong lúc ban ngày được ghi chép trên một tờ giấy trúc mỏng mang, thế nhưng Cổ Nguyệt Dược Cơ cầm lấy trong tay lại cảm thấy thật nặng nề. Tình huống thương vong vượt xa cùng kỳ trong lịch sử. Nhưng bà ta hiểu, đó không phải vì tố chất chiến đấu của các cổ sư yếu kém đi, mà là vì đàn sói năm nay thật sự quá nhiều, quá điên cuồng. Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo đã giao nộp lên đến đâu rồi? Nhìn mặt trời chiều màu đỏ máu từ từ chìm xuống phía tây, Cổ Nguyệt Dược Cơ hít sâu một hơi, nhàn nhạt hỏi. Tên thuộc hạ lập tức báo cáo còn có 3 người chưa nộp lên, Phương Nguyên chính là một trong số đó. Cổ Nguyệt Dược Cơ nghe xong, hừ lạnh một tiếng, lại hỏi. Dược Nhạc hiện ở đâu? Dược Nhạc tiểu thư đang ở phụ cận cổng phía đông chỉ huy tiểu tổ trị liệu. Thuộc hạ từng khuyên nhủ tiểu thư nhiều lần nhưng tiểu thư khăng khăng không chịu rút lui, muốn tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến. Tên thuộc hạ nói đến đây thì sợ hãi quỳ xuống. Dược Cơ trầm ngâm một chút, nhàn nhạt gật đầu rồi vung tay lên để cho hắn lui ra. Phụ cận cháu gái của bà ta có một vị gia lão trấn thủ, còn có đám người hùng kiêu mạn đang chiến đấu ở tường vây, có thể nói là chỗ an toàn nhất ở tiền tuyến. Tuy rằng Cổ Nguyệt Dược Cơ cưng chiều cháu nhưng cũng ủng hộ dũng khí của nó. Kẻ bề trên có cân nhắc của kẻ bề trên, trải qua những điều này rồi, sau này đó sẽ chính là vốn liếng chính trị để Cổ Nguyệt Dược Nhạc kế thừa dược ra. Cách chương.